Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 289, không tin bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, Lục Trường Trinh đã dạy tôi võ công nghiêng đường nghiêm túc giải thích. Tôi có thể đánh hổ. Mọi người nghe xong thì đồng loạt hít một hơi lạnh. Trước đây cô từng đánh hổ rồi à? Hồi nhỏ từng đánh rồi. Giang Đường đáp một câu, nghĩ ngợi một chút rồi lại bổ sung. Nó định cắn đầu tôi. Tôi không muốn bị nó cắn nên dùng đá đập nó. Giọng cô thật sự quá đỗi bình thản. Cứ như thể điều đang nói không phải là việc đánh chết một con hổ, mà chỉ là chuyện hôm nay ăn gì. Mọi người đều sững sờ. Lúc này, Cung Quốc Dũng đang đứng ngoài cửa mới cất bước đi vào, đưa tập tài liệu trong tay cho người phụ trách bên cạnh. Người kia liếc qua một cái là hiểu ngay vấn đề. Chồng cô là Lục Trường Trinh. Giang Đường nhìn về phía Phương Học Lâm, không trả lời. Phương Học Lâm mỉm cười thay cô đáp. Phải, đồng chí thủ trưởng, có chuyện gì vậy à? Không có gì, thì ra là người nhà của Lục Binh Vương nổi danh vùng Tây Bắc, thảo nào gan lại lớn đến thế. Đối phương vừa cười vừa lên tiếng, ông ta khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Giang Đường hỏi. Cô lên núi, thật sự không sợ chút nào à? Giang Đường chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Hiển nhiên là cô không hiểu, rốt cuộc thì có gì đáng để sợ. Đối phương cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi xác nhận cô không phải là phần tử địch trà trộn, bầu không khí trong văn phòng cũng dịu đi không ít. Người phụ trách hỏi chuyện cô họ Triệu. Ông ta hỏi Giang Đường ngoài khẩu súng Lục nhặt được trong núi, còn nhặt được thứ gì khác không? Bọn họ rất tò mò trong ba lô của Giang Đường rốt cuộc có gì. Nhưng Giang Đường lại không thể nói cho họ biết. Tôi chỉ nói với Lục Trường Trinh. Đối phương, sự không tin tưởng này đúng là quá đỗi thẳng thắn. Cô không thể nào che giấu một chút sao? Chủ nhiệm Triệu mỉm cười hỏi. Tại sao? Tôi tin Lục Trường Trinh. Nói cách khác, cho dù những người trước mặt cũng là quân nhân như chồng cô, nhưng cô căn bản không hề tin tưởng họ. Những người chưa từng bị ai nghi ngờ như vậy, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng may là họ cũng hiểu rõ lý do vì sao lại dẫn đến kết quả như thế. Họ không thể trách Giang Đường, biết tính cách cô không giống người bình thường. Chủ nhiệm Triệu cũng không truy cứu thêm, chỉ cần cô không phải cùng một ruột với ba người kia là được. Làm mất thời gian của các cô lâu như vậy, thật ngại quá. Chủ nhiệm Triệu là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi. Giang Đường không nói gì. Phương Học Lâm mỉm cười, bảo chủ nhiệm Triệu đừng khách sáo. Là do Tiểu Giang không thể nói rõ ràng nên mới dẫn tới hiểu lầm. Thủ trưởng đừng tự trách mình. Lời thì nói như vậy, nhưng lẽ phải nên thay học trò đòi lại thì ông vẫn sẽ đòi. Chỉ là mong thủ trưởng có thể nói với mọi người một tiếng, sau này nếu gặp tình huống tương tự, xin hãy kiên nhẫn hơn một chút. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể giao tiếp bình thường như người khác. Huống chi bọn họ là người trong ngành đặc thù, lại càng không nên vì người ta không thể diễn đạt rõ ràng mà liền vội vàng dùng tới bạo lực. Gò má của chủ nhiệm Triệu có hơi nóng lên, Cung Quốc Dũng cùng mấy người đã tham gia thẩm vấn Giang Đường cũng vậy. Giờ khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, trong lòng họ bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi như người bình thường đi bắt nạt một đứa trẻ. Vì vậy khi chủ nhiệm Triệu đề nghị cử người đưa nhóm của Giang Đường về, mấy người đều tình nguyện xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như để bù đắp phần nào sự áy náy trong lòng. Nhưng Phương Học Lâm mỉm cười từ chối. Không cần đâu, tôi có lái xe tới, không dám làm phiền các đồng chí thêm nữa. Nói rồi ông gọi Giang Đường cùng mấy người khác rời khỏi khu vực này một cách nghiêm chỉnh, đi đến bãi đỗ xe gần cổng gác. Từ biệt những người đưa họ ra ngoài, ông quay sang hỏi Giang Đường có biết lái xe không? Giang Đường gật đầu, biết, vậy thì lát em lái nhé. Được, Giang Đường trả lời ngắn gọn dứt khoát. Cô ngồi vào buồng lái, đợi Phương Học Lâm yên vị xong liền khởi động xe rời đi. Những người đứng gác bên cổng nhìn ánh đèn đuôi xe dần khuất sau màn đêm, không khỏi cảm thán. Cái cô bé đầu óc có chút không bình thường này, vậy mà biết làm được nhiều thứ thật. Cung Quốc Dũng liếc mắt nhìn chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, rồi xoay người đi về doanh trại. Ê, lão Cung, đợi đã, đợi đã. Lưu Cương gọi với theo, cười tâu tâu chạy theo sau. Cung Quốc Dũng liếc xéo anh ta một cái. Tôi đã nói rồi, chú ý cách xưng hô. Ái chà, tôi gọi là Cung, chứ đâu có gọi là Công, cậu nghe nhầm rồi đó. Lưu Cương cười hì hì, ra hiệu là mình không có ý trêu ghẹo hay chiếm lợi gì cả. Nhưng hơn cả chuyện đó, Điều anh ta tò mò là không biết Hồ Quốc Thống có thật bị Giang Đường vật ngã xuống đất không? Cô ấy thật sự giỏi như lời nói sao? Có thể đánh chết gấu với hổ á? Liêu Cường thấy chuyện này có vẻ hơi hoang đường. Cung Quốc Dũng nghe vậy chỉ thản nhiên liếc anh ta một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu nãy giờ không nghe thấy à? Không, tôi có nghe. Chỉ là đầu óc cô ấy không được bình thường, nên tôi nghĩ có khi nào cô ấy nói quá lên, đem chuyện mơ thấy thành chuyện thật không? Hừ, Cung Quốc Dũng nghe xong liền khẽ cười lạnh một tiếng. Nếu là người khác nói ra những lời ấy, có khi thật sự có phần khoa trương. Nhưng cô ấy thì tuyệt đối không thể. Phải biết rằng cô ấy là người yêu của vị binh vương kia, một người đàn ông lần nào thi đấu quân sự cũng giành giải đặc biệt, chiến công quân công đếm không xuể. Thì vợ của anh ta sao có thể là người tầm thường được? Cung Quốc Dũng bất giác nhớ lại khoảnh khắc trong rừng, khi Giang Đường cúi đầu buồn bã, hàng mày của anh khẽ nhíu lại. Có lẽ, bọn họ thật sự đã mang theo sự kiêu ngạo và định kiến, vô thức lấy cách suy nghĩ của mình để đoán xét người khác. Khi Giang Đường cùng Phương Học Lâm trở về trường học thì đã là 1 giờ sáng. Cô đỗ xe xong, đưa lại chìa khóa cho Phương Học Lâm. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, dặn, đừng nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Giang Đường đưa tay lục trong ba lô, lấy ra một củ nhân sâm nguyên vẹn, thân mẩy rễ dài, đưa cho ông. Cái này là sao? Phương Học Lâm nhìn củ nhân sâm ít nhất cả 100 năm tuổi trong tay cô, kinh ngạc không thôi. Quà cảm ơn. Giang Đường đáp, không, không cần đâu, em là sinh viên của tôi là cố vấn của em, gặp chuyện thì đi giúp là chuyện đương nhiên, không cần cảm ơn gì cả. Phương Học Lâm vội vàng xua tay, nhất quyết không chịu nhận. Giang Đường cũng không nói thêm lời nào, chỉ là vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. Phải cảm ơn, chuyện này, Phương Học Lâm nhìn cô học trò quật cường trước mặt, biết nếu mình không nhận thì cô cũng không yên lòng. Ông bất giác thở dài. Chậm rãi khuyên nhủ, Tiểu Giang à, củ nhân sâm này mà đem bán ở ngoài, ít cũng được mấy trăm đồng đấy. Thật ạ, đôi mắt Giang Đường lập tức sáng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Phương Học Lâm còn tưởng đã thuyết phục được cô thì cô lại vỗ vỗ ba lô của mình, cười khẽ. Cho thầy củ này, em vẫn còn nữa. Cô thích tiền, nhưng cô cũng tin rằng quân tử yêu tiền, nhưng phải lấy đúng đạo. Đã đến lúc cần cảm ơn thì nhất định không được keo kiệt. Phương Học Lâm thật sự hết cách, đành nhận lấy. Về ngủ sớm đi. Vâng, Giang Đường toại nguyện cảm ơn xong, liền ôm ba lô chạy về phía tòa nhà số 2. Phương Học Lâm đứng yên tại chỗ, nhìn đèn cầu thang trong tòa nhà sáng lên rồi lại tắt, không nhịn được lắc đầu cười. Cô bé này, thuần khiết và lương thiện quá đỗi, có thể giữ được tấm lòng như vậy trong một xã hội phức tạp thế này, quả thực không dễ dàng chút nào. Có thể cô ấy sẽ không có quá nhiều bạn bè, nhưng cô ấy làm việc gì cũng dễ thành công hơn người khác. Bởi vì cô ấy có một loại nghị lực không ai nói rõ được thành lời. Ánh mắt Phương Học Lâm rơi xuống củ nhân sâm trong tay. Món quà này thật sự là lớn lắm đấy, cách trương.